Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tham gia đại hội tuyên dương không giới hạn người tham dự, ai cũng có thể tham gia, vì vậy khác với hoàn cảnh lúc Thẩm Chiều Chiều tham gia tiệc cưới trước đó hoàn toàn không có trật tự. Lúc này mọi người nói đủ thứ, lại thêm tâm lý muốn xem náo nhiệt, không chịu nhúc nhích, ngược lại càng tiến gần Thẩm Chiều Chiều hơn. Chen chúc nhau muốn đến gần xem, kéo theo cả những người đến sau cũng muốn nhân cơ hội xem thử tiên nữ trông như thế nào. Một màn hỗn loạn diễn ra, dù bên cạnh có Vương Thải Hà và Diệp Phương che chắn, xua đuổi nhưng cũng vô ích, khiến Thẩm Chiều Chiều đang che mặt không khỏi run rẩy. Đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi, cánh tay run lên bần bật. Sau khi đám đông tụ tập lại, cô bắt đầu khó thở, cảm giác ngạt thở, choáng váng ập đến, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngay khi sắp ngã quỵ vì ngạt thở, một đôi tay mạnh mẽ đẩy đám đông xung quanh ra, giữa những tiếng oán trách, nhanh chóng đỡ lấy lưng Thẩm Chiều Chiều, giúp cô đứng vững. Dù không ngẩng đầu lên nhìn, Thẩm Chiều Chiều cũng biết người đến là ai. Đôi mắt của cô lập tức ửng đỏ, bàn tay run rẩy vẫn chưa thể khống chế, đến mức muốn nắm chặt vạt áo để giải tỏa áp lực cũng không làm được, chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy, giọng nói run rẩy. Cố Kỳ Việt, anh đây. Quả nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, ngay sau đó, Cố Kỳ Việt giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Chiều Chiều, đồng thời lạnh lùng nhìn đám đông vẫn đang không ngừng tiến lại gần, nói. Nhìn cái gì mà nhìn, đây là vợ tôi, đã đăng ký kết hôn rồi, còn đến gần nữa là tôi đánh đấy. Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của Cố Kỳ Việt rất dọa người, lại thêm việc vừa trải qua buổi lễ tuyên dương, trở thành anh hùng được mọi người ngưỡng mộ. Lúc này mọi người tự nhiên ngoan ngoãn lùi lại phía sau. Một số thanh niên tiếc nuối nhìn Thẩm Chiều Chiều, trong lòng thầm than thở mình đã đến muộn một bước. Tiên nữ đã là hoa có chủ. Khi mọi người lần lượt lùi lại, người đàn ông vừa giật khẩu trang của Thẩm Chiều Chiều xuống lập tức lộ diện. Cố Kỳ Việt lạnh lùng nhìn, là người quen, chính là người đàn ông trung niên vừa rồi còn nói anh lừa gạt. Bị kiếm chuyện hết lần này đến lần khác. Dù Cố Kỳ Việt có là Bồ Tát cũng tức giận siết chặt nắm đấm. Đối phó với loại người này, nói lý không được, chỉ có thể dùng vũ lực. DTVT ước đó, khi ông ta nghi ngờ anh trước mặt mọi người, Cố Kỳ Việt không có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại nhằm vào Thẩm Chiều Chiều, anh chỉ muốn đánh cho ông ta một trận. Dường như còn thấy Cố Kỳ Việt chưa đủ tức giận, người đàn ông trung niên không sợ C-H-E-T nhìn thẳng vào mắt anh, vênh váo nói. Hà hà, thì ra anh hùng của chúng ta cũng không cưỡng lại được sắc đẹp. Đây chẳng phải là sao chổi xui xẻo của xưởng máy móc sao, khắc ba khắc mẹ. Lần này Cố Kỳ Việt thật sự nổi giận. Anh lập tức giơ chân đá văng người đàn ông trung niên xuống đất, định xông lên đánh cho ông ta một trận thì bị Thẩm Chiều Chiều ôm chặt tay, ngăn cản hành động của Cố Kỳ Việt. Vừa trải qua cơn hoảng loạn, cô vẫn chưa hoàn hồn, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, lúc này lắc đầu nguầy nguậy. Cố Kỳ Việt xúc động, anh không thể ra tay. Vừa mới kết thúc buổi lễ tuyên dương, gương mặt Cố Kỳ Việt đã được mọi người biết đến. Bây giờ đánh người, sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu. Người ưu tú được tuyên dương không thể liên quan đến bạo lực, không thể để người khác tận mắt chứng kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đá người đàn ông trung niên một cái cũng đủ rồi. Cách chương.